Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 69, 69, sờ soạn liền quịt nơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thư phòng chưa khép lại hoàn toàn. Còn chút khe hở, cô nhìn vào bên trong thấy Thấu thiếu gia ngồi ở ngay giữa. Đang mở hội nghị qua video với nhà Nam Cô Nganh nghe báo cáo. Thỉnh thoảng nói mấy câu lệnh. Trầm ngâm đồng ý, giọng điệu trầm thấp, thành thục quả quyết, đáng để tất cả mọi cô gái mê luyến. Chỉ mới 21, nắm trong tay hắc đạo của cả thế giới, mạch máu kinh tế khắp nơi, mỗi nơi trên thế giới đều phát triển về súng đạn dược. Đây là năng lực của Nam Cung Thấu. Nhan Tiểu Ngư nghe giọng anh ra lệnh, cặp kính trên mặt thể hiện phong độ trí thức của Nam Cung Thấu. Không khỏi kính nể mấy phần. Không phải ở năng lực của anh mà là ở nguyên tắc giao dịch của anh. Cùng với việc chăm sóc nhưng người vô tội. Còn có không giao dịch ma túy. Giống như cho cô cảm giác đây là lần đầu tiên cô biết Nam Cung Thấu. Cũng làm cô rõ ràng nhận thức của cô đối với giới hắc đạo quá phiến diện rồi. Vào đi, họp xong, Thấu Thiêu gia liền ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Tiểu Ngư. Bị phát hiện rồi, Nhan Tiểu Ngư Jiong, không thể làm khác hơn là nhắm mắt mở cửa đi vào. Khi Thấu thiếu gia nghiêng đầu thì sững lại, ánh mắt hứng thú, nhìn cô mặc một thân sơ mi, chân mày nhảy lên, áo sơ mi lớn không thể che giấu được đường cong xinh đẹp của cô. Thậm chí được ánh nắng sớm chiếu rọi càng lộ vẻ lung linh hấp dẫn. Mặt mũi vô tội, chân dài trắng nõn. Đi chân không nhẹ nhàng, mát mẻ, lại gợi cảm, cô luôn đợi tôi phân phó mới di chuyển sao? Thấu thiếu gia lấy kính xuống, bất mãn, tới đây, đến chỗ của tôi. Tiểu Ngư nhìn anh bộ dáng chỉnh tề, chẳng biết tại sao mỗi khi ánh mắt của anh nhìn cô thì trái tim cô lại loạn nhịp. Cô bất đắc dĩ đến, đứng trước mặt Nam Cung Thấu, ai cho cô mặc áo của bản thiếu gia? Thấu thiếu gia nhướn mày. Tiểu Ngư không tự nhiên kéo áo. Ngượng ngùng, tôi không tìm được quần áo của mình. Tôi sẽ giặt sạch sẽ cho Nam Cung tiên sinh. Ủi đồ tinh tươm, Thấu thiếu gia hình như cũng không có ý gây khó khăn cho cô. Chỉ nhìn qua một lát rồi nhỏ giọng phân phó. Đi ra ngoài đi, Nhan Tiểu Ngư không hiểu. Cũng a một tiếng liền xoay mặt đi. Lúc này Thấu thiếu gia đứng lên. Cơ thể cao lớn đến gần cô, tay nắm chặt cằm cô, cúi đầu, liền ngậm lấy môi cô, nhanh chóng dịu dàng, không kịp chuẩn bị, Tiểu Ngư kinh hãi, anh, chỉ là khẽ hôn cũng không xâm nhập sâu. Nam Cung Thấu khẽ hôn, buông cô ra, bình tĩnh phân phó, đi chuẩn bị bữa sáng đi. Tiểu Ngư bị anh hôn đến hoảng hồn, nhất thời đỏ mặt, anh phân phó thì phân phó. Anh hôn tôi làm gì? Nhan Tiểu Ngư, sờ soạng rồi muốn quịt nơ. Thấu thiếu gia nhìn cô. Mặt mày nguy hiểm. Cô không biết không chịu trách nhiệm với tôi sẽ có kết quả gì sao? Cách chương.